Siêu cấp thần cơ nhân, chương 901, hỏa diễm con nhím. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta có thể che lấp trên người chúng ta mùi, để cái kia khứu giác nhạy bén dị sinh vật không phát hiện được chúng ta, lần theo không tới chúng ta mùi. Hơn nữa ta còn có thể nhìn thấy trong không khí lưu lại mùi, phân biệt ra được có sinh vật gì ở phụ cận dừng lại qua khúc. Lan Khê đem năng lực của chính mình đại khái nói rõ một thoáng. Hàn Sâm nghe rất là kinh ngạc. Khúc Lan Khê loại năng lực này tuy rằng sức chiến đấu không mạnh, nhưng là đúng là một loại đặc biệt lợi hại cùng hữu dụng năng lực. Khúc Lan Khê năng lực xác thực đối với lần này kinh cực tùng lâm hành trình rất có ích lợi, Hàn Sâm cũng không có cự tuyệt nữa đạo lý, liền đáp ứng Khúc Lan Khê đồng thời đi tới kinh cực tùng lâm. Có thể tiêu trừ mùi điểm này rất trọng yếu, bằng không rất có thể bị dị sinh vật phát hiện, coi như muốn chạy cũng không thể. Làm một ngày chuẩn bị, sáng sớm ngày thứ hai, Hàn Sâm liền mang theo Khúc Lan Khê đồng thời đi tới kinh cực tùng lâm, tuy rằng làm đủ chuẩn bị, nhưng là coi như Hàn Sâm, trong lòng kỳ thực cũng có chút thấp thỏm, dù sao hắn ở đây vẫn không có chúa tể tất cả sức mạnh, mà kinh cực tùng lâm bên trong cũng có quá nhiều thần bí. Nếu như không phải nắm giữ tật phong thú, Hàn Sâm căn bản sẽ không bước vào kinh cực tùng lâm nửa bước. Hai người tiến vào kinh cực tùng lâm bất quá mấy trăm mét. Hàn Sâm liền phát hiện một cây hoang dại gen thực vật, thừa dịp Khúc Lan Khê không chú ý, liền tiện tay đem cái kia cây gen thực vật cho hấp thu. Có tật phong sói ở mặt trước dẫn đường, đi rồi mấy dặm đường, Hàn Sâm liền hấp thu mười mấy cây hoang dại gen thực vật, thu hoạch vô cùng lớn lao. Bọn họ hiện tại còn chỉ là ở kinh cực tùng lâm khu vực biên giới, bốn phía còn có một chút cây cối cùng hoa cỏ, cách xa một khoảng cách mới sẽ thấy một mảng nhỏ bụi gai tùng. Chờ chân chính thâm nhập kinh cực tùng lâm sau đó, khi đó liền đâu đâu cũng có bụi gai tùng, trong đó sợ rằng sinh vật sẽ càng ngày càng nhiều lên, dù sao, bên này vẫn là thuộc về khu vực an toàn. Đột nhiên, Tiểu Phong Phong ngừng lại, quay về phía trước nhe răng nhếch miệng phát sinh ô ô cảnh cáo tiếng. Hàn Sâm vội vã động viên Tiểu Phong Phong, dùng động huyền khí chàng hướng về phía trước nhìn quét, bất quá hắn động huyền khí chàng phạm vi có hạn. Ở trong phạm vi cũng không có phát hiện gì. Khúc Lan Khê trong hai mắt đồng tử nổi lên màu bạc, ở bốn phía nhìn một chút, vừa xem một bên nói với Hàn Sâm. Phụ cận có không vượt quá 8 giờ mùi lưu lại, có ít nhất hai con không cùng loại dị sinh vật ở trước đây mấy giờ ở đây hoạt động qua. Có thể hay không phân biệt ra được là cái gì dị sinh vật? Hàn Sâm hỏi, đây hai loại mùi đều là ta chưa từng thấy, không thể xác định là cái gì dị sinh vật. Khúc Lan Khê đáp, Tiểu Phong Phong lại hướng về phía trước làm ra cảnh cáo tư thái, trên người lông đều tung lên, Hàn Sâm biết hẳn là cái kia dị sinh vật đến gần rồi bên này, vội vã mang theo Khúc Lan Khê cùng Tiểu Phong Phong trốn đến một mảnh bụi gai tùng mặt sau. Có Khúc Lan Khê ở bên cạnh hắn đúng dùng sức mạnh che đậy mùi, trừ phi là dị sinh vật trực tiếp phát hiện bọn họ, bằng không sẽ không biết sự tồn tại của bọn họ. Không lâu lắm, liền thấy phía trước bụi cỏ run run một hồi. Sau đó liền nhìn thấy một cái toàn thân đỏ đậm, giống như kim loại đúc ra, trên người mọc đầy gai nhọn con nhím từ bên trong chui ra. Tới liền gặp phải một cái nguyên thủy sinh vật, không biết nó mở ra vài đạo khóa gen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm dùng động huyền khí tức nhìn quét đầu kia con nhím, phát hiện tính mạng của nó khí tức cũng không kém gì Tiểu Phong Phong. Đầu kia con nhím đi tới dưới một cây đại thụ, dùng chư đi cùng rễ cây bên cạnh bùn đất. Không lâu lắm liền mọc ra một cái hố, cái kia bùn đất phía dưới dĩ nhiên có chút giống là mét vuông cô nấm, còn nhím nhất thời miệng lớn nhai lên. Người ở chỗ này chờ, chúng ta đi giết chết nó. Hàn Sâm trong lòng có chút hưng phấn, có thể rơi xuống như thế một cái lạc đàn nguyên thủy sinh vật, đến là chính hợp tâm ý của hắn. Cẩn thận, Khúc Lan Khê trong lòng có chút căng thẳng, căn dặn Hàn Sâm một câu. Hàn Sâm để Tiểu Phong Phong đoàn ở chỗ này. Chính mình một người lặng lẽ vòng tới con nhím mặt sau, từ từ hướng về nó tới gần, cũng may hắn trước đây luyện cơ sở vẫn còn, theo ám sát phương thức thu lại toàn thân khí tức, tiếp cận đến con nhím bên cạnh gần 3 mét khoảng cách, cái kia con nhím vẫn như cũ, còn ở ăn uống, không có phát hiện Hàn Sâm đến. Mãi đến tận đến gần rồi con nhím 2 mét bên trong phạm vi, Hàn Sâm đột nhiên bạo khởi làm khó dễ, ngón tay bên trong bắn ra một đồng tiền vàng, đánh lén đến cái kia con nhím trên người. Con nhím nhất thời giận dữ, quay lại đến quay về Hàn Sâm rít gào một tiếng, trên người gai nhọn đều tung lên, trong đó một dĩ nhiên đột nhiên ly thể bắn về phía Hàn Sâm, so ra mũi tên còn muốn mãnh, hầu như là trong phút chốc liền bắn tới Hàn Sâm trước. Hàn Sâm toàn lực triển khai động huyền thân pháp, hiểm nhất lại hiểm né tránh gai nhọn, cái kia dài hơn một thước con nhím châm hầu như là sát gò má của hắn bắn xuyên qua. Oành, cái kia con nhím châm trực tiếp đâm thủng một gốc cây hai người ôm hết đại thụ, sức mạnh vẫn không ngừng. Đi ra ngoài mười mấy mét mới lạc ở trên mặt đất. Đệ tam tí hồ sở thực vật, cường độ không phải đệ nhị tí hồ sở có thể so với, con nhím châm có sức mạnh như vậy đã thập phân khủng bố. Một đòn không trúng, con nhím cũng đã như là một chiếc kim loại chiến xa như hướng về Hàn Sâm điên cuồng xông tới mà đến, nó cái kia một thân kim loại gai nhọn, nếu như bị va trúng, sợ rằng ngay lập tức sẽ trở thành tổ ong vò vẽ. Hàn Sâm thân hình nhanh chóng di chuyển, lợi dụng di chuyển nơi cùng bố cục, thêm vào bốn phía hoàn cảnh địa lý cùng con nhím đỏ sức. Tiểu Phong Phong theo bên cạnh giết đi ra, trong miệng phong sức mạnh ngưng tụ, hóa thành không khí pháo, quay về con nhím liền trực tiếp văng đi ra ngoài. Oành, không khí pháo nhưng là mở ra đạo thứ tư khóa gen mới có thể phát sinh phong hệ sức mạnh, hết sức áp xúc không khí đánh mạnh mẽ đánh vào con nhím trên người, như là bom cùng muốn nổ tung lên, nhất thời đem đầu kia thể hình to lớn con nhím nổ phiên trên đất, trên người con nhím châm đều bị nổ đứt đoạn mất một mảng nhỏ, da thịt cũng được nổ tung, máu tươi như nước suối giống như tuôn ra. Con nhím cũng là một cái nhân vật hung ác, dĩ nhiên không để ý vết thương trên người, quay đầu lại quay về Tiểu Phong Phong phát sinh một tiếng gào thét, trên người con nhím châm đều tung lên, bốc cháy lên màu đỏ thẫm hỏa nhiên, sau đó đâm một cái châm hỏa diễm con nhím châm như là mưa tên như, quay về Tiểu Phong Phong cuồng xạ mà đi. Tiểu Phong Phong lớn tiếng rít gào, ngoài thân hình thành một luồng gió xoáy, mạnh mẽ đem như mưa hỏa diễm con nhím châm cuốn liềng xiềng, không có một có thể đâm tới trên người nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm nhân cơ hội quay về con nhím trên người liên tục bắn ra tiền vàng, bị Tiểu Phong Phong hấp dẫn toàn bộ sự chú ý con nhím, căn bản không có né tránh tiền vàng cơ hội, trên người bị dán rất nhiều tiền vàng, thân thể nhất thời thay đổi có chút trì độn. Tiểu Phong Phong mở ở mõm thú, lại ngưng tụ ra một phát không khí pháo, tàn nhẫn mà hướng về con nhím oanh kích mà đi, cái kia con nhím bị tiền vàng chấn áp. Thân hình thay đổi chỉ độn, nơi nào còn trốn mở ra, nhất thời lại bị oanh phiên trên đất, phát ra tiếng kêu thảm tiếng. Hàn Sâm liên thủ với Tiểu Phong Phong bên dưới, rất nhanh sẽ đem con nhím chân áp không thể động đậy, lại bị Tiểu Phong Phong mạnh mẽ oanh mấy pháo, mắt thấy đã không xong rồi. Hàn Sâm theo đại lôi âm quyền đi tới quay về đầu óc bù đắp một quyền, trực tiếp đem trọng thương con nhím đánh giết. Săn giết nguyên thủy cấp sinh vật hỏa diễm hào thú. Thu được hỏa diễm hào thú thú hồn, huyết nhục có thể ăn dùng, hấp thu có thể tùy cơ thu được không đến 10 điểm nguyên thủy gen. Không, trách chương.